mãn được bạo thực chi đỉnh, hắn tính một cái, coi như hắn không dừng ngủ đêm ăn đất đá. Muốn mở ra lần tiếp theo luyện hóa, sợ không phải cũng muốn thời gian một năm. Chỉ sợ dĩ bạo thực chi đỉnh lại tiếp cận toàn bộ màu đen, là bởi vì hắn ăn trọn vẹn 2 tháng sắt. Từ Lý Nhị Nhất nơi đó cầm tiền, rất có một chút liền là tiêu vào tiệm thợ rèn. Hắn không phải thực thiết thú, nhục thể phàm thai, khối lớn sắt muốn ăn cũng nhai bất động, chỉ có thể để thợ rèn chế tạo ra một chút thích hợp sắt châu. Chi phí này cũng không thấp, muốn mạng a. Dương Ngục cầm lấy da người quyển, đang muốn bắt đầu nghiên cứu, đột nhiên phát giác được ngoại giới có động tĩnh. Mở mắt ra, Dương bà bà đi tới bếp lò bên cạnh. Có phải hay không quá mệt mỏi, đứng đấy liền ngủ mất. Lão phụ nhân đau lòng cầm Dương Ngục tay, muốn kéo hắn trở về phòng. Bà bà, ta cái này còn chịu đựng thuốc đâu. Dương Ngục cười khổ. Cái này một nồi thuốc liên quan trọng đại, không ăn được trong bụng, hắn là thế nào cũng sẽ không an tâm. Gặp lão phụ nhân vẫn là nhíu mày, Dương Ngục vội vàng nói sang chuyện khác. Hỏi thăm lão phụ nhân trước đó đi nơi nào, đi xem nhìn vương bộ đầu. Lão phụ nhân thở dài, lúc trước hắn tại Thanh Châu bị thương liền không có tốt, lần này lại đụng phải tặc nhân, tổn thương càng thêm tổn thương, đã sượng mặt giường. Nghiêm trọng như vậy, Dương Ngục trong lòng căng thẳng. Hết lần này tới lần khác là tới gần thu được về cái ngày mấu chốt thời gian điểm, vương Phật Bảo bị trọng thương, cái này không khỏi trong lòng của hắn không lo lắng. Phải biết, nhóm người này, nếu là cướp ngục còn dễ nói, nếu là cướp pháp trường. Kia đứng mũi chịu sào cũng không liền là hành hình quái tử thủ. Là rất nghiêm trọng, ta đi xem hắn lúc, cả gian phòng, đều là mùi máu tanh. Lão phụ nhân lo lắng, hy vọng hắn không nên gặp chuyện xấu đi, không phải, trong thành liền càng thêm loạn. Trước đó, nếu không phải hắn, ngoại thành bạo động liền muốn tác động đến nội thành. Vương bộ đầu thể trạng như vậy cường tráng, nhất định sẽ khá hơn. Dương Ngục một bên an ủi, một bên để lão phụ nhân đi về nghỉ. Sau đó cũng không trì hoãn, đi vào phòng bếp. Dược dịch còn không làm lạnh, Dương Ngục cũng chỉ có thể kiên nhẫn cùng đợi. Cái này nhất đẳng, liền đến chạng vạng tối. Xốc lên nắp nồi, dược dịch đã chịu làm tạp chất, chỉ có một tầng màu tím đen dán tại đáy nồi. Dương Ngục cẩn thận đem tầng này dược cao thu thập lại, lại dùng nước nóng đem cái này nồi cà nhiều lần, mới về đến phòng bên trong. Đóng cửa kỹ càng, khoanh chân ngồi ở trên giường. Hy vọng có thể một lần thành công. Sau một hơi đè xuống trong lòng sao động, Dương Ngục mới đem xoa nắng thành viên thuốc dược cao. Từng viên nuốt vào, manh, đem tất cả dược cao nuốt vào, nghĩ nghĩ, Dương Ngục lại lấy ra tầm 10 khỏa đậu tầm lớn nhỏ sắc châu, nắm lỗ mũi nuốt xuống, hô, hút, Dương Ngục cường ép điều chỉnh hô hấp, hồi tưởng đến Ngụy lão đầu trước đó nói qua chú ý hạng mục, khẩn trương, thấp thỏm xông lên đầu. Ngụy lão đầu cùng Hồ Vạn cho là hắn là thiên tài, nhưng chính hắn cũng không biết mình là không phải cái gọi là thiên tài. Manh, bước chân qua một thời gian uống cạn chung trà, Dương Ngục thân thể đột nhiên rung lên. Một cổ mãnh liệt nhiệt lưu dạ dày nổ tung. Tiếp theo, một cổ như thiêu như đốt đâm nhói khuếch tán truyền ra. Dạ dày, ngũ tạng, xương cốt, tứ chi, cơ hồ là một cái chớp mắt, Dương Ngục đã là đau cơ hồ kêu thành tiếng. Chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch tất cả đều xông lên mặt, nóng hổi, bành trướng, như muốn dâng lên mà ra. Trong chớp nhoáng này, Dương Ngục thậm chí có thể cảm nhận được trong tai mắt miệng mũi có chất lỏng lưu động, tự hồ sau một khắc, liền muốn toàn bộ phun ra đi. Không được, cái này nếu là phun ra đi còn phải rồi. Dương Ngục trong lòng cuồng khiếu, cũng nhịn không được nữa, một cái xoay người xuống đất, ngay cả giày cũng không kịp xuyên, liền đẩy cửa đi ra ngoài, vọt vào trong bóng đêm mịt mờ. Hắn muốn phát tiết. Hô hô, màn đêm phía dưới, Dương Ngục chân phát lao nhanh, mỗi một bước đều cực kỳ dùng sức, đập mạnh chân mình ngọn nguồn thấy đau, nhưng chỉ có dạng này, hắn mới có thể thoáng chậm lại thể nội khô nóng. Thay máu, dựa theo Ngụy lão đầu thuyết pháp, là không có quá lớn nguy hiểm, bởi vì thay máu xong quan trước đó lần lượt tắm thuốc, bản thân liền là để thân thể sinh ra đối dược lực chống cự. Dương Ngục lý giải, liền là kháng dược tính. Nhưng lúc này cảm thụ được trong cơ thể mình trái trùng phải đụng, tựa như thoát cơ ngựa hoang nhiệt lưu, trong lòng của hắn không khỏi manh động một cái quỷ dị ý niệm. Chẳng lẽ là bởi vì cái này miệng bạo thực chi đỉnh, ta hẳn là không có kháng dược tính. Một đợt cao hơn một đợt nhiệt lưu để Dương Ngục đầu óc có chút mơ hồ, cắn răng. Hắn nghĩ đến Bắc Đại đường phố chạy tới. Rất nhanh, hắn ngay tại yên tĩnh trong đêm tối thấy được một tòa lóe lên ánh sáng 6 tầng lầu nhỏ. Trong lúc mơ hồ, tự hồ còn có nói đùa, hát khúc âm thanh truyền đến. Hiến Lai Lâu, Dương Ngục da mặt kéo ra, đối Hắc Sơn thành tam đại động tiêu tiền một trong, hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Thể nội khô nóng cơ hồ khiến hắn sinh ra xông đi vào ý niệm, nhưng hắn sinh sinh kềm chế. Cũng không phải hắn là cái gì thủ thân như ngọc người, chỉ là đầu năm nay phòng hộ quá kém. Ngẫm lại ngoại thành nổi tiếng bệnh hoa liễu một con đường, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. ngược lại bước vào hẻm nhỏ âm ảnh bên trong, thông qua chạy đến tiêu hao trong cơ thể mình mãnh liệt nhiệt lưu. Không biết qua một canh giờ, vẫn là hai canh giờ, sắc trời hắc cơ hồ, đều không nhìn thấy người, Dương Ngục bước chân mới chậm dần, cảm giác được thể nội nhiệt lưu tại hạ thấp. Hô, hẻm nhỏ âm ảnh bên trong, Dương Ngục ngã chỏng vó nằm trên mặt đất, ngực chập trùng, mồ hôi khí bốc hơi, toàn thân đỏ bừng tựa như tôm bự. Thể nội nhiệt lưu vẫn còn, nhưng lại không còn nóng hổi, bao vây lấy toàn thân của hắn, để hắn tựa như cua trong suối nước nóng. Nhưng cái này nhiệt lưu không còn là dược lực, mà là máu của hắn. Thay máu, xong rồi. Vui sướng ở trong lòng chạy xuôi, tình trạng kiệt sức Dương Ngục lại chỉ muốn ngủ một giấc đi qua. Cũng không biết nằm bao lâu, Dương Ngục mới khó khăn lắm nghỉ ngơi tới, đau buốt nhức tay chân cũng tốt hơn nhiều. Rốt cuộc sống lại, Dương Ngục xoay người ngồi dậy, đang muốn cảm ứng một chút thay máu sau khi thành công thân thể biến hóa, đột nhiên nghe được nơi xa có tiếng bước chân truyền đến. Ông, Dương Ngục lui vào âm ảnh, trong lúc mơ hồ, liền thấy một đạo thấp bé thân ảnh lén lén lút lút ẩn thân tại một gian tiểu viện cổng. Xa như vậy, ta cũng nghe được đến. Dương Ngục ngay tại trong lòng kinh ngạc, chỉ thấy tiểu viện kia cửa bị một chút kéo ra, một cao gầy hán tử từ bên trong cửa đi ra. Người kia mặc áo trắng, đi ra cửa phòng thời điểm, ánh trăng vừa vặn rơi trên mặt của hắn. Là hắn. Dương Ngục giật mình trong lòng, người này không phải là ngày đó hư hư thực thực theo dõi mình người áo trắng. Người áo trắng sửa sang lại quần áo, tiện tay đập sợ ngoài cửa kia thấp bé hán tử bả vai, đi xa. Lại sau một lúc lâu, Dương Ngục có chút kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, lặng lẽ tới gần, nghiêng tai dán tại trên vách tường, liền nghe được trong phòng truyền đến nữ nhân tiếng khóc, cùng nam nhân trầm thấp nghẹn ngào nói nhỏ, nhục thân cung phụng. Nghe trong phòng tiếng khóc ầm ĩ, Dương Ngục lạnh cả tim. Cung phụng liên sinh giáo hắn ngược lại là có chỗ nghe thấy, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà còn có nhục thân cung phụng. Làm phu, ông, đột, Dương Ngục từ góc tường nhảy lên, quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, lá gan không nhỏ, dám theo dõi ta. Chỉ thấy người áo trắng kia cười lạnh từ trong bóng tối đi ra, ngoạn vị nhìn xem Dương Ngục, ánh mắt âm lãnh lại kinh ngạc. Lão tử tha cho ngươi một cái mạng, ngươi thế mà mình đưa tới cửa. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Dương Ngục như lâm đại địch, tay không tự chủ sờ lấy bên hông. Đao gãy dài ngắn như khiêu y thủ, tự học đao về sau, ngày đêm chưa từng rời khỏi người. Lần này lao nhanh, mà ra, giày cũng không mặc, nhưng đao còn tại trên thân. Lúc này tuy có đề phòng, nhưng trong lòng còn có chút kích động. Mặc dù vừa mới thay máu, nhưng hắn đã phát giác vô luận là lực lượng, tốc độ, vẫn là phản ứng, đều so trước đó mạnh lên một mạng lớn. Lúc này thể nội dược lực còn chưa tan đi, chính là đánh nhau thời điểm tốt. Muốn biết, người áo trắng giống như cười, mà không phải cười đi dạo, tản bộ tới gần. Tranh, lời còn chưa dứt, hai người đã đụng vào nhau. Đao kiếm tương hướng, xuất thủ không phân tuần tự. À nha, một tiếng quái khiếu, người áo trắng lui lại một bước, vung lấy cánh tay, huyết dịch tí tách lưu lại. Đối diện không xa, Dương Ngục lão đảo rơi xuống đất, cổ tay run lên, trong lòng cũng là nhất định. Cái này người áo trắng lực lượng so với hắn lớn thêm không ít, nhưng còn chưa tới không thể giao thủ tình trạng. Hắn cũng đổi máu. Dương Ngục trong lòng kinh ngạc đồng thời, dưới chân đạp mạnh, đao gãy vung vẩy, phát tiết lấy thể nội cực nóng nhiệt lưu. Lão tử xem thường ngươi. Người áo trắng kia kinh sợ kêu to, mình thế mà thụ thương rồi. Dù là mình vừa rồi rất là hao phí một ít thể lực, đi đứng có chút bủn rủn, nhưng hắn còn nhớ rõ tiểu tử này tựa hồ là hai tháng trước mới bắt đầu tắm thuốc, hiện nay thế mà liền có thể làm bị thương mình. Tiểu súc sinh, người áo trắng ánh mắt âm trầm, gặp Dương Ngục vung đao vọt tới, thân thể vặn một cái, đoạn kiếm nghênh tiếp. Hắn lường trước mình chỉ là nhất thời chủ quan, vật nhỏ này mới bao nhiêu lớn niên kỷ, trong lòng quyết tâm. Đoạn kiếm vung vẩy hung mãnh, có thể để hắn khiếp sợ là, tiểu tử này nhìn qua bất quá 16-17 tuổi dáng vẻ, đau này làm lại so lão đầu tử còn trầm ổn, mặc dù nhất thời không đả thương được chính mình, nhưng mình thế mà nhất thời cũng không giết được hắn. Go go go, hai người giao thủ kinh động đến phụ cận, tiếng chó sủa liên tiếp, có ánh lửa sáng lên, người áo trắng trong lòng quýnh lên, lại một lần nữa đao kiếm tương giao lúc, một cái trở về, liền muốn bỏ trốn mất dạng, hắn muốn chạy trốn, vẫn là. Dương Ngục ý niệm trong lòng chợt lóe lên, nhưng vẫn còn có chút nóng vội. Cái này, nếu như bị hắn chạy, sự tình liền lớn. Liên sinh giáo, hắn hiện tại, nhưng không thể trêu vào. Lúc này tăng nhanh tốc độ, đao gãy vung vẩy gấp hơn, lại không nghĩ người áo trắng kia đột quay người. Một cái trước dò xét, đoạn kiếm đã điểm hướng lòng ngực của hắn. Một kiếm này tới cực nhanh, Dương Ngục trong tai thậm chí nghe được ô ô âm thanh xé gió. Trong lòng một bẩm, dưới chân lui lại, đao gãy cũng từ trở về thủ. Ngươi ngăn không được. Người áo trắng nghe răng cười một tiếng, đoạn kiếm càng nhanh. Chết! Hắn mặc dù chấn kinh tại tiểu tử này thế mà thay máu thành công, đao pháp còn cực kỳ tốt, nhưng đến cùng một cái trai hài tử, coi như luyện sớm tốt, chỉ sợ cũng không cùng người chính xác liều mạng tranh đấu qua. Nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên trượt đi, đoạn kiếm lập tức chệch hướng, chỉ ở Dương Ngục trên cánh tay lưu lại nhàn nhạt một đạo vết kiếm. Thứ gì? Người áo trắng kinh ngạc nhìn lại, mới phát hiện trên mặt đất thư thớt vung lấy một chỗ sắc châu. Bóng đêm hắc ám, hắn thế mà không nhìn thấy. Lúc nào? Trong lòng của hắn tức giận, Dương Ngục cái kia vốn là chỉ là bổ về phía cánh tay hắn một đao, lúc này đã hướng về bộ ngực hắn mà tới. Tiểu súc sinh, người áo trắng cuồng hống một tiếng, huyết khí tuôn ra, quanh thân làn da thậm chí cả con mắt đều nổi lên hồng quang. Đây là, Dương Ngục trong lòng giật mình, chỉ thấy người áo trắng kia quang kiếm về cánh tay, hai tay thập tự giao nhau khoác lên trước ngực. A, máu tươi phun ra ở giữa, Dương Ngục lui lại một bước, chỉ thấy người áo trắng kia đã từ dưới đất luồn lên, phát cuồng kêu to đồng thời, một cái hung mảnh đầu chùy đã đập vào mặt. Lần này bộc phát tới quá nhanh, nhanh đến Dương Ngục đều chưa kịp phản ứng, chỉ tới kịp lui lại một bước, liền bị cái này một cái hung mảnh đầu chùy đập vào trên ngực. Phốc, Dương Ngục chỉ cảm thấy lòng ngực phát nhiệt, một ngụm máu phun tới. Thủ này một kích, Dương Ngục trong lòng quyết tâm, cổ tay của hắn lật một cái, trở tay cầm đao, hướng về trước người hung hăng một cái kéo ngang, hàm số lượng giáp mỡ còn phải lại đụng người áo trắng yết hầu, tiếp theo đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Phốc, giữ tận đầu lâu ngửa ra sau rơi xuống đất, không đầu trong lòng ngực phun ra, chừng cao một trượng thấp, vãi đầy mặt đất, đổ một thân, chết rồi. Dương Ngục thật dài thở ra một hơi, lòng ngực một trận nhói nhói, không lo được kiểm tra thương thế, vội vàng tiến lên lục soát. Không kịp đi xem, nhặt lên chiếc kia đoạn kiếm, liền muốn rời đi. Hai người vừa rồi đánh nhau động tĩnh rất là không nhỏ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ kinh động tuần tra ban đêm nha dịch. Ngụy lão đầu chém đầu thủ đoạn, ngươi học ngược lại không kém. Trong màn đêm, một bóng người ngăn ở trước người. Dương Ngục nắm chặt đao kiếm, mượn ánh trăng nhàn nhạt nhìn người tới, trên mặt không khỏi ngạc nhiên. Vương Bộ Đầu, dưới ánh trăng, người tới một thân màu xám đen thiếp thân đoạn đã, bên hông đeo đao, cao to vạm vỡ tựa như thiết tháp, cũng giống như lại chính là vốn nên trọng thương nằm trên giường Vương Phật Bảo. Vương Phật Bảo ánh mắt đóng băng, quét mắt trên đất thi thể không đầu, mới rơi vào cả người đầy vết máu Dương Ngục trên thân, nghe không ra lời nói bên trong hỉ nộ. Lần này nhân tang cũng lấy được, ngươi có cái gì dễ nói? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Câu cá chấp pháp, nhìn thấy Vương Bộ Đầu lần đầu tiên, Dương Ngục trong lòng nổi lên một cái ý niệm như vậy. Hai người đánh nhau tối đa cũng liền một thời gian uống cạn chung trà, tại cái này trong đêm khuya, làm sao có thể đến như vậy nhanh. Nhưng theo Vương Phật Bảo đến gần, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì hắn ngửi thấy cực kỳ nồng đậm mùi máu tanh, thậm chí có thể nhìn thấy trên mặt hắn thật sâu mỏi mệt. Hắn trọng thương, không phải giả. Vương Phật Bảo cũng không thèm để ý Dương Ngục như lâm đại địch, tự mình đến gần, tiện tay nhấc lên trong vũng máu đầu người quan sát hai mắt, mới nói, người này cũng là đổi máu nhân vật, người có thể giết hắn. Nhìn đến kia lão quái tử thủ rất vừa ý ngươi. Đối với Dương Ngục, hắn tự nhiên là rất quen thuộc. Hắc Sơn trên thành ngàn nha dịch, hắn tự tay an bài cũng chỉ như vậy một cái mà thôi. Chỉ là thu nhận sử dụng hắn tiếng nha môn thời điểm, mình đã từng ước lượng qua hắn xương tướng, thể hư khí nhược không nói, gân cốt cũng chỉ đồng dạng chích xuống dưới. Lúc này mới bao lâu, thế mà đến việc này. Ngụy sư hoàn toàn chính xác cực kỳ tốt. Dương Ngục không dám buông lỏng, cơ bắp căng cứng, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Vương Phật Bảo tại Hắc Sơn thành danh khí chi đều có thể dừng tiểu nhi đêm khóc, hắn dù là đổi máu, cũng không dám giao thủ với hắn, dù là hắn bị trọng thương. Dương Ngục tỉnh táo để Vương Phật Bảo hơi có chút kinh ngạc, ngươi liền không muốn nói gì, không có gì đáng nói. Dương Ngục xoa xoa máu trên mặt, không nói gì, chỉ là cầm đao kiếm tay lại gấp mấy phần, chỉ là Vương Bộ Đầu thụ nặng như vậy tổn thương, không cố gắng nghỉ ngơi, đêm hôm khuya khoắt còn muốn ra tuần thú, cũng là thật vất vả. Nào chỉ là hôm nay à? Vương Phật Bảo buông xuống nhân thể, xoa xoa trên tay máu, thản nhiên nói, từ đến Hắc Sơn Thành, ta cũng rất ít ban đêm đi ngủ. Thật sao? Dương Ngục nghe vậy cười lạnh, chỉ là nội thành a, ngoại thành, nói chung ngươi, cũng là sẽ không đi. Nghe vậy, Vương Phật Bảo trầm mặt một chút, mới nói, nhân lực có khi tận. Hai người đều bất thiện ngôn từ, nhất là dưới loại tình huống này. Thẳng đến nghe được có tiếng bước chân vội vàng, mà đến, Vương Phật Bảo mới ngẩng đầu nhìn Dương Ngục một chút, nói, ngươi đi theo ta. Dương Ngục do dự một cái chớp mắt, cũng liền đi theo. Đi qua hai con đường, lại chuyển qua mấy cái hẻm nhỏ, Vương Phật Bảo dừng bước lại, đẩy cửa vào. Đây là nhà hắn. Dương Ngục thầm nghĩ, cũng chỉ có thể kiên trì đi vào. Tẩy một chút, sau đó tới trong phòng. Vương Phật Bảo nói, trên mặt hiện lên một vòng không bình thường huyết sắc, một cái lắc mình, vào phòng. đổi máu, Dương Ngục thính lực vô cùng tốt, ngầm trộm nghe đến một tiếng cực kỳ đè nén ho khan. Thương thế của hắn, tự hồ thật rất nặng. Dương Ngục đề mấy thùng nước, đem vết máu trên người tẩy đi, đi vào tràn đầy mùi thuốc phòng. Vân Phật Bảo khoanh chân ngồi tại trên giường, điều chỉnh hô hấp, một hồi lâu mới mở mắt ra, nói, nghỉ ngơi 3 tháng, cũng là thời điểm bắt đầu làm việc. Mai kia, đi nha môn bắt đầu làm việc, sẽ có người mang theo ngươi đi quen thuộc hoàn cảnh. Bắt đầu làm việc, Dương Ngục khẽ giật mình, trên cái gì công? Nha dịch, căn bản không phải nghiêm chỉnh trong nha môn người, hắn chỉ giao 2 lượng bạc, liền từ tên ghi cắn câu tên của mình. Nếu không, hắn làm sao cũng không có khả năng lâu như vậy không đi nha môn. Lão Dương trợ cấp đã phát, lại nghỉ ngơi 3 tháng này, còn không nên bắt đầu làm việc sao? Vương Phật Bảo còn nói. Dương Ngục lúc này mới chợt hiểu, hắn nói là lão gia tử ngục tốt chức vị. Chỉ là, ngục tốt cũng được, quái tử thủ cũng tốt, đều không phải ước nguyện của hắn. Theo bản năng, hắn liền muốn cự tuyệt. Phàm võ công tu hành, không có gì hơn ngoại luyện gân cốt, bộ nhớ một mạch. Thay máu về sau, ngươi còn biết làm sao đi xuống dưới sao? Vân Phật Bảo hợp thời phát ra tiếng, ngừng lại Dương Ngục cự tuyệt. Ta khiến cho ngươi một chút, ta. Nghe được cái này, Dương Ngục cự tuyệt ở trong miệng đánh một vòng, vẫn là không nói ra miệng. Hắn mặc dù hôm nay mới thay máu, nhưng cũng phát hiện thay máu cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy biến hóa thoát thai hoán cốt. Tựa hồ, còn thiếu một loại nào đó trình tự. Võ công tu hành, hoàn toàn không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ có thay máu, mới xem như bước vào võ giả hàng ngũ. Nhìn ra Dương Ngục xoắn xuýt, Vân Phật Bảo tiếp tục nói. Có thể đổi máu chỉ là mới bắt đầu, như thế nào làm bản thân lớn mạnh, còn cần biện pháp khác. Cũng chính là thường nói ngoại luyện gân xương da, bổ nhớ một hơi. Ngươi đã thay máu, Ngụy Hà làm truyền về ngươi chịu phục chi pháp, nhưng ngoại luyện chi pháp, Ngụy Hà cũng không am hiểu, mà ta, có thể truyền cho ngươi này pháp. Ngoại luyện gân cốt, bổ nhớ một mạch. Dương Ngục nhai nuốt lấy Vân Phật Bảo, không có trực tiếp đáp ứng, mà là cẩn thận hỏi thăm. Ta cần nỗ lực cái gì? Trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, hắn cũng không tin vị này Hắc Sơn Thành nổi danh ác quan thật là một cái đại thiện nhân. Thay thế lão Dương, đi đại lao. Vân Phật Bảo cũng không giấu giếm, thản nhiên nói. Mấy tháng đến nay, trong lao ngục tốt không hiểu chết đi mấy người, phía sau hình như có liên sinh giáo cái bóng, ta muốn biết, bọn hắn nghĩ phải làm những gì. Ngục tốt không hiểu chết đi. Dương Ngục khẽ giật mình, trong lòng không hiểu phát lạnh. Hẳn là người áo trắng kia trước đó theo dõi mình, cũng là nghĩ xuống tay với mình. Chỉ là bởi vì chính mình đem đến Ngụy lão đầu phụ cận mới từ bỏ. Vân Phật Bảo cũng không ép hắn, chờ hắn suy nghĩ. Một lát sau, Dương Ngục lại hỏi. Liên sinh giáo đến cùng chỉ là ngoại thành một cái giáo phái, làm sao giám sát Ngục tốt, liền không sợ bị nhổ tận gốc. Hừ. Vân Phật Bảo hừ lạnh một tiếng, dường như khiên động vết thương, sắc mặt trắng nhợt, mới nói. Đây không phải ngươi, nên biết. Hắn không có trả lời, Dương Ngục mới lòng có hiểu rõ. Việc này. Chỉ sợ không thoát khỏi được quan phỉ cấu kết 4 chữ này. Nếu không, chỉ là một cái nơi khác giáo phái, sao có thể tại Hắc Sơn Thành cấp tốc truyền bá? Bất quá, cái này Vương Phật Bảo tìm tới mình, chỉ sợ là bởi vì lúc trước hắn ra khỏi thành, tự thương quá nhiều a. Biết nguyên do, Dương Ngục cân nhắc lợi hại, cũng chỉ có thể đáp ứng. Không chỉ là bởi vì Vương Phật Bảo nói tới võ công, cũng là bởi vì hắn hoài nghi cái này liên sinh giáo chỉ sợ sớm, đã để mắt tới chính mình. Được, Vương Phật Bảo ho khan vài tiếng. Từ dưới gối đầu lấy ra một bao vải dầu đưa cho Dương Ngục, ta chịu phục pháp có lai lịch khác, dạy ngươi không được. Những môn này ngoại luyện võ công, lại là ta từ một độc hành đạo tạc trong tay được đến, có thể truyền cho ngươi. Thiết đăng công, mở ra bao khỏa, nhìn lướt qua, Dương Ngục khóe miệng liền không khỏi co lại. Thật sự là giản dị tự nhiên danh tự. Phàm là ngoại luyện võ công, đều từ chỗ yếu bắt đầu, quyền cước cánh tay túng không luyện cũng là mạnh chỗ, nhưng dưới hắn, lại là người yếu ớt nhất địa phương một trong. Gặp Dương Ngục sắc mặt không tốt, Vương Phật Bảo không khỏi lắc đầu. Ngay cả trên đường lưu manh, phụ nhân cũng biết đạo lý này, ngươi hẳn là không rõ. Cái này, Dương Ngục lùi lại mấy bước, nhặt được cái bàn nhỏ ngồi xuống, như đầu đèn đuốc dưới, đánh giá một chút bản này bí tịch võ công. Để hắn thất vọng là, Bảo Thực Chi Đỉnh cũng không phản ứng, tự hồ là bởi vì quyển sách này là về sau ghi chép. Ngươi có tứ chi, màn da, nội tạng, gân cốt, càng có mảnh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chỗ, thay máu trước đó. Tuy là ngày đêm nấu luyện, cũng ý nghĩa không lớn, có thể đổi huyết chi sau, thì lại khác, lấy khí thúc máu, thông suốt toàn thân các nơi, dần dần ôn dưỡng, phối hợp ngoại luyện võ công, một ngày chí ít bù đắp được người bình thường ngày đêm nấu luyện 1 tháng chi công. Còn nữa nói, hỏa hầu đến, tự nhiên có thể từ hán đến hông, ngực bụng, vai cổng, chính là đến toàn thân, khi đó, bình thường đao kiếm cũng không tổn thương được ngươi. Vương Phật Bảo nói, nhắm mắt lại, dường như thiếu thốn hung ác, ngươi đã nhận ra chữ. đi trước xem ta chú thích, có không hiểu, lại đến hỏi thăm ta đi. Vương Phật Bảo nhắm mắt chữa thương, Dương Mục trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thừa dịp bóng đêm rời đi. Vòng qua cái kia hẻm nhỏ, hắn ẩn ẩn trông thấy có bộ khoái thân ảnh, không có dừng lại, trực tiếp về nhà. Đóng cửa phòng, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Liên sinh giáo đạo nhân, là thật có tiền. Dương Mục có chút tắc lưỡi. Tại người áo trắng kia trên thân, hắn đạt được ngân phiếu 100 lượng, vàng một thỏi 5 lượng, còn có chút không biết tên bình bình lọ lọ, mùi gây mũi, tựa hồ là độc dược. Dương Mục cảm khái. Khố phòng nha dịch một năm cũng không đến 2 lượng bạc, ngục tốt nhiều gấp 5 lần, một năm cũng không đến 10 lượng mà thôi. Đạo nhân này mang theo trong người, liền đủ một cái ngục tốt 20 năm thu nhập. Phải biết, ngục tốt là có đứng đắn biên chế, tại Hắc Sơn thành thu nhập đã không tính thấp. Đem ngân phiếu giấu kỹ trong người, tạp vật bọc lại ném đến dưới giường, Dương Ngục mới đưa quyển kia còn có mùi mực bí tịch đem ra. Liền cái này như đầu ánh đèn, lật ra đọc, khí là huyết chi soái. Máu là khí chi mẫu, huyết khí thông suốt không trở ngại lại tràn đầy, thì người chi tinh lực dồi dào, bách bệnh không sinh. Trái lại, thì chưa bệnh cuốn thân. Huyết khí là võ công căn bản. Lấy khí thúc máu, lấy máu dưỡng sinh, bên trong nuôi ngoại luyện, mới tiến võ công. Người một trong thân, phức tạp mà thần bí. Không rõ ràng có thể chia làm màng da, lớn gân, mảnh lạc, nội tạng, xương, chia nhỏ, thì lại muốn thêm ra gấp 10 gấp trăm lần. Dần dần ôn dưỡng, cho đến toàn thân thông suốt, quá trình này lại được xưng là trúc cơ, huyết khí, là trúc cơ căn bản. Thay máu cấp độ càng cao, thì quá trình này càng nhanh, càng hoàn thiện, càng cường đại. Mở sách bản, đầu tiên đập vào mi mắt, liền là lề mề tựa hồ, còn không có làm thấu chú thích. Giọng điệu, lại chính là Vương Phật Bảo. Về sau, mới là thiết đang công cụ thể luyện pháp, đồ văn xen lẫn. Về sau, thì là luyện môn võ công này, cần thiết chi dược rượu, tắm thuốc, cùng rất nhiều chú ý hạng mục. Dương Mục phát hiện, bản này thiết đang công bên trong có rất nhiều võ công thuật ngữ, rất nhiều hắn căn bản chưa từng nghe thấy, nếu không phải có Vương Phật Bảo chú thích. Quyển bí tịch này hắn liền là đạt được, cũng căn bản không dám luyện. Khí huyết vận hành liên quan trọng đại, có chút sai lầm, nhẹ thì mặt đơ, tứ chi tê liệt, nặng thì trong đầu gió, nguy hiểm dị thường. Mà luyện môn này thiết đang công, mấu chốt nhất, không phải tắm thuốc, rượu thuốc, mà là chịu phục pháp. Khí là huyết chi soái, máu là khí chi mẫu, khí chính là máu sinh. Hắn vốn vô hình, phụ thuộc vào huyết dịch mà tồn, nếu không có chịu phục pháp, liền xem như đổi máu, cũng căn bản là không có cách đem nó từ máu bên trong lấy ra. Ngụy lão đầu muốn ta thay máu sau đi tìm hắn, bất quá, ta có một cái lựa chọn khác. Tâm tư tung bay, Dương Ngục lấy ra trong túi sắc châu, một nghiêm mặt từng khỏa nuốt vào. Sắc so tảng đá muốn tốt nuốt nhiều lắm, rốt cuộc, sắc mô hình bên trong đổ ra, mặc dù vừa tròn lại dẹp, nhưng đến cùng tính bóng loáng. Ưng ực, nuốt trọn vẹn một túi lớn sắc châu. Ấm áp nhiệt lưu khuếch tán toàn thân, đã đem hắn một đêm mỏi mệt xua tan, nuốt sắc như cắn thuốc. Điểm này, Dương Ngục vẫn là rất thỏa mãn. Trên thực tế, muốn không muốn bạo thực chi đỉnh, hắn thay máu tiến độ chỉ sợ còn muốn trì hoãn rất nhiều rất nhiều. Ông, nhắm mắt lại, tràng cảnh biến hóa, đi tới bạo thực chi đỉnh bên trong. Trên vách đỉnh, hai hàng thanh tiến độ có thể thấy rõ ràng bên ngoài, lại thêm mặt khác một đầu, thiết đang công, trước mắt tiến độ, không xuyệt 100. Hôm nay, có thể đem người da quyển triệt để luyện hóa sao? Dương Ngục khẽ vươn tay, luyện hóa tiến độ sắc viên mãn da người cuốn bay đến trong tay của hắn. Da người quyển luyện hóa không giống với đao gãy. Đao pháp thi triển, vũ khí là ắt không thể thiếu, cho nên, ỷ vào đao gãy, hắn đạt được lão gia tự mấy chục năm luyện đao tâm đắc. Nhưng người này da quyển tựa hồ khác biệt. Hoa sen tiến độ đến 90, hắn cũng không có đạt được kia cái gì lão mẫu phục khí lục. Bất quá Dương Ngục cũng có thể lý giải, rốt cuộc. Vũ khí là đao pháp thi triển vật dẫn, bí tịch, nhưng lại không phải như vậy. Hô, buông xuống tạp niệm, Dương Ngục bắt đầu đọc kia lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục. Không sai, hắn luyện hóa, liền là đọc. Hơn 2 tháng đến nay, Dương Ngục đọc người này gia cuốn lên kinh văn đã không biết bao nhiêu lần, quen thuộc cơ hồ, đều có thể học thuộc. Ông, cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Ngục trong lòng đột nhiên rung lên. Hắn nhìn thấy da người cuốn lên từng viên hiện ra ánh oánh bạch quang văn tự nhảy lên, tập kết, trong chớp mắt. Đã ở trước mặt của hắn phát họa ra một trương văn tự chi võng. Tiếp theo, ánh sáng trắng khuếch tán, đem hắn bao phủ đi vào. Một cái cổ phát thanh tĩnh tiểu viện tại trong bạch quang xuất hiện, dần dần trở nên rõ ràng. Thanh tuyền, nước chảy, tiểu viện, hàng rào, vườn rau, chuồng heo, phòng trúc, cùng, một cái giống như ngay cả đi đường, đều rung rung rẩy rẩy lão phụ nhân. Tràng cảnh chân thực, như mộng như ảo. Dương Ngục cơ hồ có thể nhìn thấy lão phụ nhân trên mặt hiện lên nếp nhăn, cùng hiện bạch vô thần hai mắt. Bịch bịch. Một con toàn thân tuyết trắng chim bay từ nàng già nuôi trên tay bay đi. Chân Ngôn, đệ tử của ngươi đánh tới, tựa hồ, muốn cứu ngươi đâu. Lão phụ nhân băng lãnh, mà cười cười, khô cạn lão thủ từ trong chuồng heo nắm lên một con trai con heo. Con lợn này, Dương Ngục giật mình trong lòng, chỉ cảm thấy kia heo ánh mắt lạnh lùng, con có mãnh liệt hận ý. Loại tâm tình này là mạnh như thế liệt, vẹn vẹn quét qua, Dương Ngục cảm thấy mình trong lòng lại cũng đối lão phụ nhân kia dâng lên mãnh liệt căm hận, chán ghét. Từ bi lão mẫu, yêu ta thế nhân. Lão phụ nhân móng tay tựa như cái kéo, tùy tiện đem kia heo trước ngực da xé kéo xuống. Chân Ngôn, ngươi cả đời phiền ta, ghét ta, ác ta, hận ta, nhưng ta hết lần này, tới lần khác muốn ngươi cả đời này, đều không thoát khỏi được dấu vết của ta. Lão phụ nhân tay nâng da heo, tự mình lẩm bẩm. Ông! Đột nhiên, lão phụ nhân kia hình như có cảm giác, trắng bệch trong con ngươi sáng lên một vòng làm người kinh dị kinh khủng quang mang, nhất thời lại chiếu sơn cốc sáng rõ. Ai dám thăm dò lão mẫu? Trăng rắc, như gương đồng từng mảnh vỡ vụn. Trên giường, Dương Ngục đột nhiên mở mắt, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, liên tiếp ăn hơn phân nửa túi sắc châu, mới miễn cưỡng chống tới. Lão thái bà kia, Dương Ngục cả người toát mồ hôi lạnh, thật lâu mới lần nữa tiến vào bạo thực chi đỉnh. Đắp đỉnh phía trên, ánh sáng nhạt lấp lóe. Da người quyển, đã luyện hóa. Lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục, nhưng rút ra. Lão thái bà này không phải phát hiện ta đi. Dương Ngục trong lòng run rẩy. Nhưng ngẫm lại lại không thể, chính là Lý Nhị Nhất dạng này gặp lời nói lớn ba phần thuyết thư tiên sinh trong miệng, hắn cũng chưa nghe nói qua có nhân vật khủng bố như vậy. Hẳn là trùng hợp, là chính ta dọa chính mình. Dương Ngục an ủi mình, lại nhìn về phía da người quyển, trên đó không còn là xem không hiểu kinh văn, mà là như thiếp đang công trên bí tịch đồng dạng đồ văn ghi chép, chính phó hoàn thiện thân thể kinh lạc đồ, cùng vượt qua vạn ngôn kỹ càng chú thích. Xong rồi, Dương Ngục trong lòng hơi vui, đem trước không vui ký ức ném sau óc. Đưa tay chạm đến da người quyển, trong óc chợt hiện ra trên đó mọi người thể kinh lạc đồ, cùng hậu nhân kỹ càng chú thích. Ông, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, kia đã mất đi tất cả văn tự da người quyển, đột nhiên nổi lên thuần túy kim quang, nhất thời chiếu trong đỉnh một mảnh đường hoàng. Quang mang chỉ là một cái thoáng mà qua, Dương Ngục lại tại nắp đỉnh phía trên thấy được các loại dữ tợn đáng sợ hung thú hình bóng. Đây là, Dương Ngục trong lòng giật mình, nhìn về phía nắp đỉnh. Trên đó, một vòng không giống với trước đó rực rỡ kim văn chữ, hiện lên ra, phát hiện thực đơn. Thực đơn, cửu ngưu nhị hổ. Đẳng cấp, 10 đô, thượng. Phẩm chất, ưu, thượng. Đánh giá, nhân lực có lúc hết, thiên địa lại vô tận. Làm theo vạn loại lấy tráng tự thân, thân cho chín trâu, lại nạp hai hổ, mới có thể thành tựu. Phục dụng hiệu quả, ăn chi có thể chiếm được thần chủng cửu ngưu nhị hổ. Cần thiết nguyên liệu nấu ăn, 2/11. Thực đơn, cửu ngưu nhị hổ, 10 đô. Nhìn qua nắp đỉnh phía trên chiếu sáng rạng rỡ kim sắc văn tự, Dương Ngục nhất thời cảm xúc phun trào, khó mà cầm giữ. Cửu ngưu nhị hổ ngược lại là dễ lý giải, nhưng cái này cái gì thần chủng, là có ý gì? Chẳng lẽ lại là thần thông? Lão thái bà kia là ai? Cái này thực đơn, lại là từ đâu tới? Đầu kia heo. Dương Ngục kinh ngạc nhìn qua, suy nghĩ bay loạn. Thật lâu, cái kia kim sắc văn tự ảm đạm đi, phía dưới cùng xuất hiện một hàng chữ nhỏ, không thể luyện hóa, còn cần chính kiện nguyên liệu nấu ăn. Tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, cần tăng nhanh. Nhìn qua kia thực đơn, Dương Ngục chậm rãi bật hơi. Trong mấy tháng này, hắn mặc dù cũng không hề từ bỏ qua nguyên liệu nấu ăn tìm kiếm, thế nhưng là bởi vì hắn luyện hóa tiến độ cũng không nhanh, cũng không phải là rất dụng tâm đi tìm. Lúc này, nhưng lại lớn lao khát vọng, muốn tập hợp đủ nguyên liệu nấu ăn, luyện hóa cái này thực đơn, nhìn một chút kia cái gọi là thần chủng đến cùng là cái gì. Cửu ngưu nhị hổ a. Một đêm này, Dương Ngục đều tại bạo thực chi đỉnh bên trong vượt qua. Hoặc là nghiên cứu kia thực đơn, hoặc là nghiên cứu kia lão mẫu tưởng nhị thực khí lục, thiên về điểm, tự nhiên là cái sau. Chỉ là, mặc dù cái này phục khí lục thật sâu lạc ấn tại trong đầu của hắn, nhưng vẫn là đè xuống tâm tư. Đợi cho trời vừa sáng, đổi bộ y phục, vì bà nấu tốt nước, làm tốt cơm, mới thu thập tâm tình đi ra ngoài, đi tới Ngụy Hà bên ngoài sân nhỏ. Cái này sắc trời vừa tảng sáng, trên cây, đều là sương trắng, tên là Vượng Tài Khỉ Già ngồi xổm ở trên ngọn cây, thấy Dương Ngục. Chi Chi kêu nhảy xuống mở cửa, Ngụy lão đầu cửa phòng đóng chặt, Dương Ngục cũng không quấy rầy, đi đến trong viện, bắt đầu luyện lực. Thay máu về sau khí lực của hắn có nhảy vọt tiến bộ, thậm chí có thể dơ lên hồ vạn luyện lực cối ninh đá, chỉ là, vẫn còn có chút phí sức. Mấy lần nếm thử, đều không thể đạt tới hồ vạn loại kia nhẹ nhõm tùy ý tình trạng. Ngươi chỉ là đổi máu, không phải thoát thai hoán cốt. Ngụy lão đầu thanh âm truyền đến, Dương Ngục buông xuống thạch ép vấn an. Ngụy Hà đọc ngược bắt đầu. Vòng quanh Dương Ngục đi vài vòng, mới gật đầu nói, cửa này ngươi xem như qua, thay máu về sau, cảm giác như thế nào? Ngụy Hà hỏi thăm, cảm giác nhạy cảm rất nhiều, lực lượng so với trước đó tăng lên ước chừng 3 thành, tốc độ hẳn là cũng kém không nhiều. Dương Mục trả lời, hắn tự nhiên không phải nhàn rỗi không chuyện gì loay hoay thạch ép, mà là tại quen thuộc mình thay máu về sau khí lực. Chính như Ngụy lão đầu nói, thay máu không phải thoát thai hoán cốt, khí lực tăng trưởng là có, thế nhưng không nếu muốn tượng bên trong như vậy, cũng không tệ lắm. Ngụy Hà tự hồ tâm tình không tệ, chúng ta đều là nhục thể phàm thai, bị giới hạn thân thể, dù là lại có linh đan diệu dược gì, khí lực cũng là muốn từng bước một tăng trưởng. Dương Mục gật gật đầu, dựa theo kiếp trước thuyết pháp, lực lượng lớn nhỏ quyết định bởi khắp cơ thể kết cấu cùng cơ năng, đây đều là thay đổi một cách vô tri vô giác đồ vật, hắn tự nhiên có thể tiếp nhận. Thay máu về sau, ngươi cũng liền có thể chân chính học võ. Ngụy lão đầu làm được trên ghế dựa lớn, tại trên lan can gõ nhẹ tẩu hút thuốc. Trên đời võ công không biết nhiều ít, nhưng bản chất đều là giống nhau, ngoại luyện gân cốt, bộ nhớ một mạch. Tu luyện gân cốt biện pháp không tính là gì, cái này một hơi mới là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Ngụy lão đầu chậm rãi mà nói, nói đồ vật cùng đêm qua Vương Phật Bảo cơ bản giống nhau, chỉ là để Dương Ngục trong lòng buồn cười chính là, cái này Ngụy lão đầu đối khí cực kỳ tôn sùng, đối với ngoại công lại là một câu mang qua. Quả nhiên như Vương Phật Bảo nói tới đồng dạng, hắn cũng sẽ không ngoại luyện gân cốt biện pháp. Người tinh lực có hạn, chu đáo như thế nào khả năng, ngoại luyện cùng nội luyện, chung quy là muốn chọn một mà đi. Lời nói đến đây, Ngụy Hà có chút dừng lại, từ trong ngực móc ra một bản bí tịch, đưa cho Dương Ngục. Đây là lão phu sở học nhất khí quyết, ngươi biết chữ, cũng sẽ không cần lão phu tốn nhiều nước miếng, trước tạm nhìn xem, nếu có không hiểu, hỏi lại ta. Tạ sư phó, Dương Ngục hai tay tiếp nhận nhất khí quyết. Môn này nhất khí quyết mặc dù phẩm giai không cao, nhưng nhất là bình ổn, bình thường không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma. So với trong thành những cái kia võ quán, muốn an toàn rất nhiều. Ngụy Hà còn tại nói. Dương Ngục ứng hòa, nhưng trong lòng, thì lắc đầu. Bình ổn không phải liền là chậm sao. Vương Phật Bảo nói, hành khí như chạy, phục khí công pháp càng tốt, nội khí tích xúc vận hành liền càng nhanh càng dễ dàng ngã xuống. Ngươi, nếu là trên mặt đất chậm rãi bò, làm sao cũng không dễ dàng té ngã. Không muốn ra khỏi cửa, liền trong sân nhìn, cũng có thể thử một chút, nhất khí quyết nhất là bình ổn, không cần có cái gì lo lắng. Cũng không nên nóng lòng, Hồ Vạn Tư chất không kém. Cũng dùng nửa tháng mới luyện ra luồng thứ nhất nội khí tới, thuận miệng bàn giao vài câu, Ngụy lão đầu dường như thiếu ngủ, ngáp một cái, chậm rãi từ từ đi trở về phòng. Dương Ngục nhìn hắn trở về phòng, dư quang lại là quét đến trong phòng án trên đài lao có chút sáng ngời quỷ đầu đại đao. Thanh đao này, nghe nói Ngụy lão đầu trong nhà dùng 3-4 đời, hắn cơ hồ khẳng định, cái này tất nhiên là một kiện tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Thầm nghĩ, Dương Ngục cũng không chậm trễ thời gian, lật ra nhất khí quyết. Cái này cái gì đồ chơi? Dương Ngục có chút choáng váng, chữ viết viết ngoái, vẽ đồ tựa như là bị đánh gãy xương diêm người, so với Vương Phật Bảo thiếp đang công, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Nhìn hơn nửa ngày, Dương Ngục mới đưa trước đây sau 3 năm trang, chừng 300 chữ xem hết, khó chịu huyệt thái dương thình thịch nhảy loạn. Cái này muốn đổi người, có thể xem hiểu. Để sách xuống, Dương Ngục vuốt vuốt huyệt thái dương, trong lòng oán thầm không thôi. Ngụy lão đầu chữ viết viết ngoái, vẽ không được, thì cũng thôi đi. Cái này trong câu chữ còn kèm theo Hắc Sơn thành thổ ngữ. Nếu không phải cái người địa phương, đừng nói luyện, nhìn đều nhìn không hiểu. Chẳng lẽ thiết đang công bên trong những cái kia thuật ngữ, cũng là tiếng địa phương, Vương Phật Bảo chú thích, là phiên dịch. Nổi lên như thế một cái cổ quái ý niệm, Dương Ngục ngồi trên mặt đất, ngồi cái ngũ tâm hướng thiên. Sau đó buông ra tâm tư, cảm ứng đến thể nội du tẩu không chừng nhiệt lưu. Thay máu về sau, huyết dịch giống như mang theo nhiệt lực, chịu rất tính thật to tăng cường, dựa theo Ngụy Hà. Vương Phật Bảo tới nói, đây chính là khí sinh ra, không có cơ sở này, coi như lại thế nào kỳ tài ngút trời, cũng đừng nghĩ tại trong máu đề luyện ra, dù là một chút xíu nội khí tới. Hô, hút, Dương Ngục nhắm mắt ngồi xếp bằng, điều chỉnh hô hấp, trong đầu đồng thời chạy qua nhất khí quyết cùng lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục. Ngụy lão đầu có lẽ dèm pha ngoại luyện gân cốt tầm quan trọng, nhưng đối với nội khí tầm quan trọng lại không có nói sai. Dựa theo lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục bên trong thuyết pháp, cái này một ngụm nội khí quyết định hết thảy võ công độ cao cùng uy lực. Hai người giao chiến, nếu không có ngoại lực tham gia, hẳn là khí trưởng giả sinh, hụt hơi người chết, ít có ngoại lệ. Hô, hút, nghĩ đi nghĩ lại, Dương Ngục thời gian dần trôi qua không có tạp niệm, hốt hoảng, giống như ngủ không phải ngủ, chỉ có trong đầu phục khí chi pháp chạy xuôi. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong mơ mơ màng màng, Dương Ngục bắt được một đạo ấm áp khí lưu. Này khí lưu bồng bình thấm thoát, chẳng có mục đích du đẳng tại các vị trí cơ thể, những nơi đi qua, huyết dịch lưu động, cũng vì đó tăng tốc. Chỉ chốc lát, toàn thân huyết dịch liền đều sôi trào lên. Cái này sinh ra khí cảm. cực nóng cảm giác lập tức đem Dương Ngục bừng tỉnh. Hắn nhìn trời một chút, lúc này mặt trời lặn tây sơn, sắc trời dù ám vẫn còn có ánh sáng. Bất quá nửa ngày thời gian, mình thế mà liền sinh ra khí cảm. Mình thế mà thật là một cái thiên tài. Chẳng lẽ lại mình thật sự là tuyệt thế thiên tài? Dương Ngục trong lòng vừa mừng vừa sợ, dẫn dắt đến kia một đạo ấm áp nội khí chìm vào bụng dưới, mới dâng lên nghi hoặc. Ta đây là luyện được loại nào nội khí, tự hồ là. Thầm nghĩ, hắn lại lần nữa nhắm mắt, nhìn phía bảo thực chi đỉnh. Đây là, bảo thực chi đỉnh trên hai đạo văn tự chiếu sáng rạng rỡ. Nhất khí quyết, không xuyệt 100. Lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục, 1/100. Quả nhiên, mở mắt ra, Dương Ngục ánh mắt lấp lóe. Luyện thành mẫu khí là hắn có dự đoán, chỉ là phức tạp gì gấp 10 lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục nhập môn, mà tương đối đơn giản nhất khí quyết, nhưng không có nhập môn. Dương Ngục trong lòng đang từ nghi hoặc, Ngụy lão đầu ngậm lấy điếu thuốc đấu chắp tay sau lưng đi tới, có chút khen ngợi. Một lần ngồi xuống, liền trọn vẹn ngồi một cái ban ngày. Ngươi quả nhiên thích hợp nội luyện một đạo, lão phu không có nhìn nhầm. Dương Ngục phủi phủi quần áo trên bụi đất, chính muốn nói cái gì. Ngụy lão đầu đã vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhất khí quyết nhập môn mặc dù tương đối dễ dàng, nhưng cũng không phải nhất thời bán hội có thể luyện thành, không nên gấp, từ từ sẽ đến. Sư phó, Dương Ngục trong lòng hơi động, hỏi, ngươi thấy qua, sinh ra khí cảm nhanh nhất người là ai? Không muốn mơ tưởng xa vời. Ngụy Hà liếc mắt nhìn hắn, vẫn là trả lời, nếu như nói nhanh nhất, kia thuộc về năm đó ta tổng quân Thanh Châu quân một vị bản gia giáo úy Ngụy Chính Tiên. Vị này Ngụy giáo úy, căn cốt tuyệt hảo, nhất là khó được chính là, sở học chi phục khí pháp mãn ngưu câu ve kình cùng nó có chút phù hợp, chỉ 3 ngày, liền sinh ra khí cảm. Danh chấn Thanh Châu quân A, người với người, thật sự, là có khoảng cách. Nói, Ngụy Hà cũng có chút thổn thức, năm đó, vì luyện kia một ngụm nội khí, hắn hao phí trọn vẹn 1 tháng thời gian, chênh lệch chừng gấp 7 chi lớn. Dạng này A, Dương Ngục như có điều suy nghĩ, vốn định trực tiếp hỏi ở trong miệng một cái đạo quanh, nói, chẳng lẽ liền không có trong một ngày sinh ra khí cảm? Một ngày, ha ha. Ngụy Hà cười lạnh một tiếng, kém chút nghĩ phải tay áo bỏ đi, nghĩ nghĩ, vẫn là kiềm chế xuống dưới, trả lời, kia đã không phải căn cốt, ngộ tính có khả năng quyết định. Muốn trong một ngày sinh ra khí cảm, trừ phi mời đến đại cao thủ căn cứ thể chất của người chuyên môn sáng tạo một môn phục khí pháp. Dứt lời, Ngụy Hà phải tay áo bỏ đi, ngữ khí có chút không vui. Cút đi, tạ sư phó. Dương Ngục trong lòng miên man bất định, nghe vậy cũng không để ý, nhìn thoáng qua trong phòng án trên đài quỷ đầu đại đao. Quay người ra cửa, ta khả năng không phải thiên tài, chỉ sở dĩ có thể nhanh như vậy nhập môn, là bởi vì bảo thực chi đỉnh luyện hóa, để môn này phục khí pháp hoàn toàn phù hợp thể chất của ta. Đi ra cửa, Dương Ngục trong lòng có cái để hắn có chút khó chịu kết luận. Nhưng ta trong một ngày sinh ra khí cảm, bởi vì công pháp phù hợp, hay là bởi vì thiên phú của ta, còn có đợi lại lần nữa, nếm thử. Rốt cuộc, chứng cứ duy nhất bất lực, nói không chừng, ta thật là một cái thiên tài đâu. Dương Ngục có chút cắn răng. Chuẩn bị về nhà từng cái nếm thử. Ai không muốn mình là một thiên tài đâu. Trên đường trở về, Dương Ngục đi trước tiệm thuốc mua một nhóm dược liệu, lại đi tiệm thợ rèn đem định thuốc sắc châu lấy đi, lúc này mới trở về nhà. Ban đêm, hắn bắt đầu nếm thử thiết đan công luyện tập. Thiết đan công tuy nói là ngoại luyện gân cốt, võ công, thế nhưng không phải trong tương tượng cái chủng loại kia, dùng vật nặng đánh dư hắn. Đây không phải là luyện công, kia là tự cung. Thiết đan công chân chính luyện pháp, là lấy nội khí vận chuyển huyết khí ôn dưỡng dưới hông. Lấy dược vật phụ chư, đạt tới cường hóa tác dụng, lại dùng cái này khuếch tán đến toàn thân, trước bổ nhược điểm, lại cường hóa mạnh chỗ. Đây mới là thiết đan công chính xác luyện tập pháp môn. Hô, ấm áp khí lưu từ bụng nhỏ dâng lên, du tẩu toàn thân, dẫn dắt đến huyết dịch hạ lưu đến dưới hông. Hô, Dương Ngục có chút lúng túng mở mắt ra, nhìn xem bị cao cao nhô lên túi đũng quần, xạ mặt lại. Đây là thiết đan công, không phải đồng tử công. Dương Ngục bình phục tâm thần, tận lực không đi nghĩ những cái kia. Để hắn tâm viên ý mã sự tình, lại lần nữa, nếm thử khí huyết hạ lưu. Kết quả y nguyên như thế. Này làm sao làm? Dương Ngục có chút mắt trợn tròn. Lại lấy ra thiết đan công bí tịch lật xem hồi lâu, hắn từ trên giường bò lên, nghe sát vách bà hô hấp đều đặn. Mở cửa đến trong viện, chỉ mặc túi hắn quần nhảy vào tắm thuốc đại cương bên trong. Tê, thật lạnh. Dương Ngục trùng mình một cái. Trời sắp cuối thu, trong đêm đã rất lạnh. Thay máu về sau mặc dù cũng có thể trình độ nhất định ngăn cản rất lạnh. Nhưng xa không tính là nóng lạnh bất xâm, dạng này nhảy vào nước lạnh bên trong, tự nhiên rất lạnh. Cũng may ngày qua ngày cua tắm thuốc, cũng sớm quen thuộc, thay cái chưa thử qua, một chút liền phải nhảy dựng lên. Ngâm nước lạnh quả nhiên hữu dụng. Ngâm nước lạnh, Dương Ngục lại bắt đầu dẫn đạo nội khí. Cố nén dưới hông tê dại, một lần lại một lần dẫn động huyết dịch hội tụ, dần dần, trong lòng của hắn tạp niệm biến thiếu, nửa ngủ nửa tỉnh, cho đến một tiếng gà gáy từ phụ cận vang lên, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Hô, thật dài thở ra một hơi, từ vạc lớn bên trong nhảy ra, xoa xoa thân thể. Dương Ngục sắc mặt mới khôi phục bình thường. Thiết Đan Công đương nhiên không có nhập môn, ngược lại là phục khí lục tiến độ tăng lên 1%. Chẳng lẽ lại Ngụy lão đầu nói rất đúng, ta càng thích hợp nội luyện pháp. Lau khô trên tóc sương trắng, trong lòng suy nghĩ miên man, Dương Ngục cũng không chậm trễ làm việc. Tay chân lanh lẹ làm tốt cơm, cùng bà nói một tiếng, liền đi ra cửa hướng nha môn. Hôm nay, liền là đáp ứng Vương Phật bảo muốn đi nha môn bắt đầu làm việc thời gian, chỗ tốt đã cầm, sự tình tự nhiên cũng muốn làm. Bất quá, trước khi đi nha môn trước đó, Dương Ngục mua vài thứ, đăng Vương Phật bảo cửa. Khụ khụ, mùi thuốc lượn lờ gian phòng bên trong, Vương Phật bảo ngồi khoanh chân tĩnh tọa, nhìn xem đến nhà Dương Ngục, hơi có chút kinh ngạc, hẳn là, ngươi nhận chữ không được đầy đủ. Vương Phật bảo tự nghĩ mình viết đã cực kỳ kỹ càng, không có đạo lý mới một ngày như vậy liền đến nhà hỏi thăm mới là. Đi nha môn trên đường thuận tiện đến xem bộ đầu. Dương Ngục ho nhẹ hai tiếng, gặp Vương Phật bảo bất vi sở động, liền lấy ra thiết đang công bí tịch, chỉ vào phía trên nơi nào đó không rõ rệt lề mề nói. Có lẽ là trong phòng quá mức ẩm ướt, có nhiều chỗ đã nhìn không rõ. Nhất khí quyết không nhập môn được, nhưng phức tạp không chỉ gấp 10 lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục một ngày liền nhập môn. Dương Ngục trong lòng suy đoán, cái này tất nhiên cùng bạo thực chi đỉnh luyện hóa có quan hệ. Lần này đến nhà, tự nhiên là muốn nhìn một chút Vương Phật bảo nơi này là có phải có nguyên bản bí tịch, cũng cho ngươi còn đọc một năm sách, mà ngay cả thư tịch cũng sẽ không xem thật kỹ hộ. Vương Phật bảo mặt trầm xuống, rất là không vui. Dựa theo lúc trước hắn tính nết, cái này liền, nên đem tiểu tử này đuổi ra khỏi cửa, nhưng ngẫm lại sinh tử không biết lão Dương đầu, ngữ khí vẫn là hòa hoãn xuống tới. Tiện tay móc ra một bản ố vàng cổ tịch, đã đánh qua. Lại đối chiếu nhìn, như lại có sơ suất, ngươi cũng đừng học võ, về nhà trồng trọt đi. Dứt lời, lại không để ý tới Dương Ngục, đa tạ Vương bộ đầu. Tiếp được cổ tịch, Dương Ngục ánh mắt liền là sáng lên, chắp tay nói tạ, lui ra ngoài phòng. Có chút nhắm mắt ở giữa, liền thấy bạo thực chi đỉnh, nơi hẻo lánh bên trong, dựa vào da người quyển cùng đao gãy địa phương, nhiều hơn một bản cổ tịch. Nguyên liệu nấu ăn, phát hoàng cổ thư, đẳng cấp, nhưng, thượng, phẩm chất, nhưng, thượng, đánh giá. Nhiều năm đạo tặc lúc tuổi già sáng tạo ngoại công, uy năng còn có thể, như đến đại thành, có lẽ có kinh hỷ. Luyện hóa nhưng phải, ngoại luyện ngạnh công thiết đang công, tích xúc năng lượng hoàn thành, có thể luyện hóa. Bảo thực chi định phán định nguyên liệu nấu ăn, cùng chất liệu không có quan hệ. Vương Phật bảo viết bí tịch không bị thừa nhận làm nguyên liệu nấu ăn, chẳng lẽ là bởi vì chính hắn không có luyện qua môn này ngoại công, hay là nói, cũng không có trút xuống tâm huyết. Dương Ngục trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đóng lại cửa sân. Dương Ngục trong lòng suy nghĩ, không ngừng bước, không bao lâu, đã đi tới nha môn bên ngoài. Lâu năm thiếu tu sửa, trách nát không chịu nổi. Dù là không phải lần đầu tiên nhìn thấy nha môn, Dương Ngục trong lòng vẫn là không nhịn được nhíu mày. Một trong huyện trụ cột, một thành chi mặt mũi, đều thành cái bộ dáng này, cái này đại minh sợ là sớm muộn muốn xong. Không đợi bao lâu, một người mặc ngục tốt phục sức trung niên nhân liền từ huyện nha đi ra. Trung niên nhân này dáng người chắc nịch, khuôn mặt chất phác. Bưng lấy một thân nha dịch chế phục cùng một thanh yêu đao, liếc mấy cái nhìn thấy Dương Ngục, liền dậm chân đi tới. Lý ca, Dương Ngục vấn an, cái này nha dịch tên là Lý Sơ Nhất, làm nha dịch cũng rất nhiều năm, hắn cũng nhận ra. Mặc vào y phục này đi. Lý Sơ Nhất có chút lãnh đạm, cầm quần áo yêu đao ném cho Dương Ngục, để hắn thay đổi. Dương Ngục khẽ nhíu mày, cũng không nói gì, tại cái này trên đường cái liền đổi quần áo, đeo trên yêu đao. Mấy tháng rèn luyện, hắn gân cốt, chưa có thuế biến. Hình thể lại là trở nên cân xứng, ngục tốt phục cũng không dễ nhìn, nhưng vẫn là để người hai mắt tỏa sáng. Nhận mới đao, chiếc kia đao gãy liền vứt đi. Lý Sơ Nhất nhàn nhạt một giọng nói, cũng không để ý tới Dương Ngục có phải hay không nghe, quay người liền hướng về thành đông mà đi. Nội thành tứ đại thành khu, nam thành là nha môn chỗ, phồn hoa nhất, thành bắc thứ hai, thành tây thứ ba, nhất là hoang vu, lại là đông thành. Bởi vì Hắc Sơn thành nhà ngục, ngay tại đông thành, chân của hai người trình đều không chậm, không bao lâu. Xa xa đã có thể nhìn thấy tòa kia bốn phía không còn bất luận cái gì phòng ốc, bụi bẩn, lộ ra âm trầm nhà ngục. Không giống với nha môn niên kỷ lâu thiếu tu sửa, Hắc Sơn thành nhà ngục mỗi năm đều có sửa chữa, trong ngoài càng có binh sĩ ngục tốt nghiêm mật trông coi. Dương Ngục nghe Chu Thập Tam nói qua, cái này nhà ngục bên trong có số lượng không ít cơ quan, thậm chí còn có uy lực to lớn cùng nỏ. Người bình thường muốn cướp ngục, không đợi đi vào, liền bị bắn thủng. Đi vào nhà ngục cửa, trước cửa phía sau cửa tựa hồ là hai thế giới. Một khi đi vào, ẩm ướt, mục nát, hôi thối, mùi máu tươi, cất đái vị liền dâng lên, để Dương Ngục mí mắt cuồng loạn. Cũng may xuyên qua đã có hơn một năm, hắn không nghiêm trọng lắm bệnh thích sạch sẽ đã bị sinh hoạt cứ thế mà đập chết. Nhíu mày bên ngoài, cũng không cái khác phản ứng. Lý Sơ Nhất chỉ hai hàng nhà giam chính trước cái bàn, trong ngục cũng không có gì tốt lời nhắn nhủ, ngươi ngay tại cái này trông coi liền tốt. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Hắn tựa hồ đối với ta ý kiến rất lớn. Dương ngục đã nhận ra dị dạng. Lý Sơ Nhất hắn cũng là thấy qua, bởi vì lão gia tử quan hệ, trước đó quan hệ mặc dù không tốt, nhưng cũng không hỏng, gặp mặt cũng đều cười chào hỏi. Bây giờ đây là, ngươi là lão Dương đầu nhi tử. Dương ngục bất động thanh sắc nhìn về phía âm u nhà giam, một cái già nua ngục tốt đi dạo, tản bộ đi tới. Cái này ngục tốt niên kỷ chỉ sợ so lão Dương đầu còn lớn hơn, quần áo rách tung tóe, ngậm cái tẩu hút thuốc, nếp nhăn mặt mũi tràn đầy, chen không nhìn thấy mắt. Ngài là, Dương ngục lôi ra băng ghế, để lão ngục tốt ngồi xuống. Vậy liền khó trách Lý tiểu tử tâm tình cực kém. Lão ngục tốt lạch cạch hút một hơi thuốc lá rời, miệng đầy răng vàng lộ ra. Đều là chết cha, ngươi có trợ cấp hắn không có, nhìn thấy ngươi, trong lòng có thể không cách ứng. Bởi vì lão gia tử trợ cấp, Dương ngục khẽ giật mình, lại là không nghĩ tới sẽ là bởi vì cái này. Chỉ là cái này, muốn oán cũng phải oán tam xích lưu mới là, cùng mình có cái gì liên quan. Đáng thương tiểu tử này cái gì cũng không hiểu, hắn cũng không nghĩ một chút. Trên đời này, làm sao có thể từ chúng ta vị kia lưu đại nhân cầm trong tay tiền thần tiên. Lão mục tốt bang bang gõ nỏ điếu cười lạnh. Chỉ sợ tiền kia, là vương bộ đầu chính mình trên nệm a. Mình trên nệm, Dương ngục ánh mắt lấp lóe một cái chớp mắt, không nói gì. Hồi tưởng lại vị kia mặt lạnh bộ đầu, giống như cũng nhìn không ra hắn thế, mà còn có như vậy lòng nhiệt tình. Đè xuống tâm tư, Dương ngục cùng lão mục tốt bộ lên chuyện nhà. Mục tốt tên là Vương Tam, là trong ngục tư lịch già nhất người. Theo chính hắn nói, hắn 16 là ngục tốt, năm nay đã 66. Hắn không có con cái, ăn uống ở đều tại nhà ngục bên trong, cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng sinh ra cửa nhà lao. Ngục tốt công việc so Dương ngục tưởng tượng còn muốn thanh nhàn nhiều lắm, cả một ngày xuống tới, ngoại trừ cùng cái này, lão ngục tốt tán gẫu bên ngoài, thế mà sự tình gì đều không có. Áp giải phạm nhân đi quặng mỏ lao động, tự nhiên không có quan hệ gì với hắn. Được rồi, ngươi chậm rãi quen thuộc, chúng ta nghề này cứ như vậy. Tùy ngươi như thế nào, cho dù là đi ngủ, chỉ cần tù phạm không ném, vậy cũng tùy ngươi. Lão ngục tốt ngậm lấy điếu thuốc túi, chậm rãi đi. Dương ngục đưa mắt nhìn cái này lão ngục tốt rời đi, trong lòng, thì đang tiêu hóa lời nói của hắn. Hắc Sơn thành nhà ngục chiếm diện tích rất là không nhỏ, như hắn như vậy một người liền muốn trông coi một cái đại khu, ước chừng 40 vị người phạm. Mà Hắc Sơn thành ngục tốt, xa so với bộ khoái muốn nhiều, nghe nói đỉnh phong thường có lấy chừng 100 người, 4.000 người phạm. Cái nào mới có thể là liên sinh giáo mục tiêu? Dương ngục sờ lên cằm, âm thầm nghĩ. Hắn nhưng không có quên mình tiến nhà ngục mục đích. Cùng Vương Nhị nói chuyện bên trong hắn cũng xác nhận, gần mấy tháng bên trong, hoàn toàn chính xác có không ít, bởi vì lão ngục tốt bị giết mà đi vào mới ngục tốt. Chỉ là, Hắc Sơn thành nhà ngục cực lớn, 100 ngục tốt, 4.000 phạm nhân, căn bản không thể nào phán đoán người nào là liên sinh giáo người. Mà liên sinh giáo mục tiêu lại là cái gì? Tự định giá một hồi. Dương ngục sách lấy ngọn đèn, bắt đầu tuần sát nhà tù. Toàn bộ Hắc Sơn nhà ngục là bốn phương thông suốt, 100 cái ngục tốt khu quản hạt lẫn nhau tương liên, mà mỗi một cái khu quản hạt đều có 10 gian nhà tù. Bên trong hoặc là 1-2 người, hoặc là 4-5 người, bởi vì tội danh nặng nhẹ mà có khác biệt quản chế cùng đãi ngộ. Hắn quản hạt cái này những này nhà tù, bên trong phần lớn là có đại tội, nhưng lại tội không đáng chết. Dương ngục từng gian nhà tù dò xét, những phạm nhân này hoặc chết lặng, hoặc lạnh lùng, cũng có cuồng loạn rống to, nhưng không có chỗ nào mà không phải là gầy như que củi, quần áo tả tơi. Đại Minh luật đối với tử hình quản chế cực kỳ khắc nghiệt. Thái tổ Trương Nguyên Chúc cho rằng nhân mạng chính là thiên chi tạo vật, có tư cách định người sinh tử, chỉ có thiên tử. Là lấy, thiên hạ chư châu, phủ, huyện hết thảy không có chém giết phạm nhân quyền lợi. Chỉ có báo cáo tử hình, đạt được triều đình đồng ý, mới có thể tài thu được về thống nhất xử trảm, có thể nuôi lấy những phạm nhân này. Bản thân cũng là một bút to lớn tiêu xài, không ít huyện thành lao ngục, thường thường sẽ giảm bớt phạm thực vật phối cấp, tăng thêm bọn hắn lao động. Rất nhiều phạm nhân, thường thường cứ như vậy chết tại nhà ngục bên trong. Có thân thuộc đến náo, thường thường cũng chỉ có thể đạt được sợ tội tự sát như thế bốn chữ trả lời. Làm ngục tốt ngày đầu tiên, ngay tại Dương ngục đi dạo bên trong đi qua, phía sau mấy ngày, cũng không sai biệt lắm. Nhất thời không có manh mối, hắn cũng không vội. Mỗi ngày bắt đầu làm việc liền vậy nước, nhìn như đi ngủ. Kỳ thực phun ra nước vào nội tức luyện công, ban đêm, thì ngâm tắm thuốc, đồng thời tại bảo thực chi đỉnh bên trong luyện hóa mới được đến nguyên liệu nấu ăn phát hoàng cổ thư. Một lần thay máu vẹn vẹn mới bắt đầu, mặt trên còn có hai lần, ba lần thay máu. Huyết khí mạnh yếu, chẳng những quan hệ nội khí mạnh yếu, cũng chế ước lấy võ công tiến bộ. Một lần thay máu, vô luận nội luyện phục khí pháp, vẫn là ngoại luyện ngành công, đều chỉ có thể tu tới tầng thứ ba. Mà thuyết đan công cùng phục khí pháp, đều có 9 tầng. Dương Ngục đương nhiên sẽ không dừng lại thay máu bước chân. Mà thời gian còn lại, hắn thì du đãng tại Nam Bắc Đại đường phố rất nhiều quầy hàng, cửa hàng nhỏ, thậm chí hiệu cầm đồ. Muốn tìm cái khác nguyên liệu nấu ăn. Đáng tiếc, vẹn vẹn tìm tới một bản ghi lại trục phong bộ khăn tay. Trên thị trường bán đồ, thường thường đều là mua mới không mua cũ, chuyên môn muốn mua cũ đồ vật, ngược lại không có chỗ đi mua. Rốt cuộc, Hắc Sơn thành chỗ như vậy, căn bản không hề thưởng thức đồ cổ tranh chữ nhà sĩ. Thân hào nông thôn nhóm, càng ưa thích lương thực cùng hoàng kim, có thể tìm tới một kiện, đã là chuyện rất khó khăn tình. Cứ như vậy, nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua. Hoặc là bản thân hắn liền sẽ thiết đang có nguyên nhân, lần này luyện hóa là thường thuận lợi, trước sau bất quá tầm 10 ngày, cũng đã đem hắn luyện hóa. Đạt được cái này trong sách xưa thiết đan công. Quả nhiên, có so sánh, Dương Ngục liền phát hiện, đồng dạng thiết đan công, lại có bạo thực chi đỉnh luyện hóa, nhìn qua tự hồ không sai biệt lắm. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là một chút biến hóa rất nhỏ. Liền để hắn hơn 10 ngày không nhập môn được thiết đan công, tại luyện hóa cổ thư về sau ngày đầu tiên, hắn liền thành công nhập môn. Thiết đan công, rốt cục xong rồi. U ám nhà ngục một cốc, Dương Ngục chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, có một vòng vui sướng. Đồng thời, cũng cảm thấy thân thể khác biệt. Ấm áp nội khí lưu đến dưới hông, liền tựa như là dưới hông khoác lên một tầng thiết y. Đồng thời, eo lực lượng cũng theo đó tăng trưởng một mạng lớn. Lực lượng tăng cường như vậy đủ rồi, về phần phải chăng có thể chịu đánh trọng kích, thậm chí đao kiếm, hắn là không muốn cũng không dám đi nếm thử. Người chi phát lực. Hông eo là tất không thể lướt qua trọng yếu địa phương, hông eo lực lượng tăng cường, biến tướng tăng lên lực lượng của ta. Dương Ngục trong lòng hài lòng, dựa theo thiết đan công bên trong thuyết pháp, ta đây coi là tầng thứ nhất, phục khí pháp vẫn là mau mau, chỉ sợ đã muốn tới tầng thứ hai. Hắn tiến độ lại hoàn toàn không chỉ như thế, có chút nhắm mắt, trên vách đỉnh thanh tiến độ rõ mồn một trước mắt, thay máu, tiến độ 16/100, hai lần thay máu. Lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục, tiến độ 9/100. Tầng thứ nhất, thiết đan công, tiến độ 3/100, tầng thứ nhất, trục phong bộ, tiến độ 25/100, tầng thứ ba. Thời gian nửa tháng, Dương Ngục tiến triển có thể xưng thần tốc, không chỉ đem phục khí lục tu đến tầng thứ hai, trục phong bộ, cũng luyện đến tầng thứ ba. Ăn một chút sát châu bổ sung thể lực cùng bạo thực chi đỉnh, Dương Ngục đứng dậy, trước thư giãn lấy mở gân cốt, mới chuyển lấy bước chân vung vẩy đao gãy, đồng thời luyện tập đao pháp cùng trục phong bộ, kỹ nghệ loại võ công tiến độ. Là không nhận huyết khí tầng cấp chế ước. Đáng tiếc, đao pháp của ta thế mà không có tiến độ, có lẽ là ta chưa từng thu hoạch được một môn hoàn chỉnh đao pháp nguyên nhân. Chậm chậm diễn luyện đồng thời, Dương Ngục trong lòng có so đo. Đao pháp tự nhiên rơi vào Ngụy lão đầu trên thân. Hắn cơ hồ khẳng định, chiếc kia quỷ đầu đao nhất định là có thể luyện hóa nguyên liệu nấu ăn. Bất quá, hắn cũng không vội, mà là chờ đợi. Thu được về đã tới, pháp trường đã thu thập ổn thỏa, tử lao bên trong phạm nhân cũng đến theo mùa thu cùng một chỗ rời đi thời điểm. Đạp đạp đạp, sau nửa canh giờ, Dương Ngục trong lòng hơi động, chậm rãi thu thế, nhìn về phía cửa nhà lao phương hướng. Người tới, lại chính là hôm đó từng đi tìm Ngụy Hà thanh niên bộ khoái. Dương Ngục, kia bộ khoái dừng ở nơi xa, che mũi ngoắt. Dương Ngục tiện tay đem cửa nhà lao chìa khóa đưa cho một cái khác ngục túc, theo kia bộ khoái ra cửa. Không ra hắn sở liệu, thu được về sự trạm thời gian đến. Vị kia có trời cao ba thước biệt xưng Hắc Sơn thành lão phụ mẫu. Cũng ít gặp thăng lên đường, muốn sách gặp ngục bên trong một vị cùng hung cực ác lớn phạm. Kẻ này cùng hung cực ác, nghe nói đem một môn khổ luyện ngoại công luyện đến cực cao trình độ. Năm đó, vì bắt người này, chúng ta chết không ít huynh đệ. Trong đó, còn có chúng ta đại.